Chuyện làm mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 1024, anh chàng này nhất định là không biết phải trái. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau này đọc Ninh Ba Chí. Hải sâm gai là một cục giống như ruột bò hay ruột ngựa, có đầu dài chừng 5-6 tấc, béo mềm như con giun nước, không có đầu, mát, da và xương, nhưng khi chạm vào có thể luồn lách và co rút lại nhỏ như hạt dẻ đào. Từ từ phồng lên, nước miếng tanh tưởi, ngũ vị cay nóng, giòn ngon là thượng vị, nhưng ăn vào mới biết là hải sâm gai. Người Phúc Kiến gọi nhầm là măng, con nào mập mà không xương thì gọi là hải sâm gai. Ban đầu còn chưa hiểu, sau này lại coi đó là trò đùa ẩn ý, hải sâm gai mang tính hàn. Ăn quá nhiều có thể khiến con người trở nên bạo lực. Nhờ có măng hàng tác nê, người dân ở Nhạc Thanh gọi chúng là tỏi cát. Giang Phong tán thưởng, cô Mộ Dung, trình độ văn học của cô thật là lợi hại. Cô không hổ danh là cô giáo dạy Hán văn, ngay cả loại bản ghi chép này cũng có thể nói ra tự nhiên như vậy. Mộ Dung Nguyệt khoát tay nói, ông Mai Giang quá khen rồi, trình độ văn học của tôi không có lợi hại như vậy đâu. Bởi vì tôi đặc biệt yêu thích món thạch măng đất này nên tôi đã tra cứu thông tin về nó và nhớ rõ như vậy. Giang Phong cười nói, thế thì cũng rất lợi hại. Sau đó, Mộ Dung Nguyệt đang hào hứng với cuộc trò chuyện nên đã kể về một câu chuyện thú vị rằng 2 năm trước khi các bạn học đại học của cô đến đây du lịch, cô đã giới thiệu cho họ ăn thạch măng đất, nhưng kết quả là không ai trong số họ dám ăn. Khi người phục vụ bưng thức ăn lên, nhìn món thạch măng đất, đáng sợ, trong mắt người thường, Giang Phong nếm thử nó dưới ánh mắt của Mộ Dung Nguyệt mà không hề thay đổi biểu cảm. Cứ thế vừa tỉ mỉ thưởng thức, vừa khen ngợi, trong miệng có cảm giác mềm như thạch, măng đất bên trong tươi mát giòn ngọt, hương vị đặc trưng, khó trách sao cô Mộ Dung lại yêu thích như vậy, thật sự là món ngon hiếm có. Mộ Dung Nguyệt tò mò hỏi, ông Mai Giang, tôi thấy anh ăn mà không chút do dự, món ăn này đối với anh thật sự không có rào cản gì sao? Giang Phong cười nói, cô Mộ Dung, món ăn này có lẽ rất nhiều du khách nội địa đều có chút rào cản. Nhưng tỉnh Quảng Tây của chúng tôi cũng là một tỉnh ven biển. Tôi đã từng ăn qua hải sản như trùng cát, trùng bùn, đều rất ngon, nên đối với tôi thạch măng đất ở đây thực sự không có rào cản gì cả. Mộ Dung Nguyệt chợt hiểu ra, thì ra là vậy. Sau đó, hai người chăm chú vào đồ ăn. Mộ Dung Nguyệt ăn gần xong mới chủ động hỏi, ông Mai Giang, trước đó anh gọi điện thoại nói muốn giúp tôi mai mối, giới thiệu một đối tượng cho tôi. Bây giờ cơm nước cũng gần xong, anh muốn giới thiệu đối tượng nào cho tôi? Bây giờ có thể nói cho tôi biết được không? Giang Phong đặt đũa xuống, nhấp một ngụm trà và nói, người mà tôi muốn giới thiệu cho cô đến từ Trung Hải. Cậu ấy năm nay 21 tuổi và cao 1m78, nghe đến đây. Vẻ mặt của Mộ Dung Nguyệt đông cứng ngay lập tức, nhanh chóng cắt ngang nói, ông Mai Giang, anh đùa với tôi ư? Anh muốn giới thiệu cho tôi một đối tượng chỉ mới 21 tuổi. Cố Diệp Phi Giang Phong cười nói, cô Mộ Dung, hai người chỉ chênh lệch có 5 tuổi mà thôi. Việc chênh lệch tuổi tác như vậy có lẽ không còn là một vấn đề lớn trong thời đại ngày nay nhỉ? Mộ Dung Nguyệt cau mày nói, ông Mai Giang, nếu như cậu ta lớn hơn tôi 5 tuổi, đó thực sự là một chuyện bình thường. Nhưng bây giờ tôi lớn hơn cậu ta 5 tuổi, nói như vậy cũng có chút không bình thường. Nếu truyền ra ngoài để người khác biết, chẳng phải nói tôi là bò già gặm cỏ non sao? Giang Phong nói, cô Mộ Dung, cô đừng nghĩ quá nhiều. Thời đại này phụ nữ lớn hơn đàn ông 3 đến 5 tuổi là chuyện bình thường. Và lại có thể tìm được một người chồng nhỏ tuổi hơn cô thì người khác biết còn ngưỡng mộ không hết chứ sao mà có thể chê cười cô là bò già gặm cỏ non chứ. Trong lòng Mộ Dung Nguyệt vẫn còn lo lắng. Nói, ông Mai Giang, Nếu như tôi làm nghề khác thì sẽ không sợ người khác giễu cợt. Mấu chốt là tôi là giáo viên của nhân dân. Nếu tìm một đối tượng nhỏ hơn mình như vậy, người ngoài không biết còn tưởng tôi đang yêu học trò đó. Thật là một ảnh hưởng xấu. Giang Phong cười nói, cô Mộ Dung, hai người chỉ chênh lệch có 5 tuổi mà thôi. Đâu phải chênh lệch mười mấy hai chục tuổi. Hai người đứng chung với nhau hoàn toàn là một cặp trai tài gái sắc. Vô cùng xứng đôi vừa lứa. Nếu cô thực sự lo lắng về việc người khác đàm tiếu, thì không nên tiết lộ sự chênh lệch tuổi tác khi ở bên nhau. Dù sao thì nếu chỉ nhìn bề ngoài, cũng không thể nhìn ra sự chênh lệch tuổi tác giữa hai người. Mộ Dung Nguyệt nghe vậy liền yên tâm. Lại hỏi, ông Mai Giang, tôi có một thắc mắc. Cậu ta còn chưa đủ tuổi đăng ký kết hôn. Sao lại vội vàng nhờ người mai mối để tìm đối tượng vậy? Hơn nữa dựa trên độ tuổi đi học bình thường, bây giờ cậu ấy có lẽ vẫn còn đi học nhỉ? Giang Phong nói, cô Mộ Dung, cô nói không sai. Thật ra cậu ấy vẫn còn đi học. Hiện tại đang du học ở Tokyo, Nhật Bản. Sang năm mới tốt nghiệp. Sở dĩ cậu ấy sốt sắng nhờ người mai mối giới thiệu đối tượng thật ra không phải ý riêng của cậu ấy, mà là ý của cha mẹ cậu ấy. Cách chương.